Anh boss xấu xa trong lời đồn. Chương 1126, tên chết tiệt đó. Góc truyện audio.com. Mạc Đình Kiên rón rén từ trong phòng ngủ. Cút, ra ngoài, nếu anh ta tiếp tục làm trò như vậy, tối nay rất có thể sẽ phải ngủ trên ghế sofa. Hạ Diệp Chi từ trước tới nay đều phải chịu thua anh ta. Đến cuối cùng anh ta luôn là người giành chiến thắng. Khi cô vừa bước ra ngoài đã nhìn thấy Mạc Đình Kiên vẻ mặt tươi cười đắc ý ngồi trước bàn ăn. Có vẻ như tâm trạng anh ta đang rất tốt. Hạ Diệp Chi ngồi trên xe lăn đi ra. Vừa nhìn thấy cô, Mạc Đình Kiên đã đi tới giúp cô đẩy xe lăn. Bữa sáng đã được mang tới. Vô cùng thịnh soạn, Hạ Diệp Chi vừa mới ăn được vài miếng. Điện thoại của Mạc Đình Kiên rung lên. Cô ngẩng đầu nhìn anh ta. Mạc Đình Kiên nghe điện thoại nhưng không nói gì. Đứng dậy đi ra phía ngoài cửa. Sau khi anh ta đi, Hạ Diệp Chi không biết anh ta đang làm gì. Cũng không muốn hỏi nhiều. Gần đây Mạc Đình Kiên rất bận rộn. Cô có thể không giúp gì được cho anh nhưng cũng không thể đem lại phiền phức. Một lúc sau, Mạc Đình Kiên trở về. Hạ Diệp Chi nghe thấy tiếng bước chân liền quay đầu lại nhìn thì thấy Cố Chi Dân đang đứng đằng sau Mạc Đình Kiên. Cố Chi Dân chớp chớp mắt chào cô. Chấm, Diệp Chi, Cố Chi Dân, Hạ Diệp Chi tươi cười. Sao anh lại đến đây? Những năm nay cô đều ở cạnh Mạc Đình Kiên. Cộng với mối quan hệ với Thẩm Lệ nên cô và Cố Chi Dân cũng ngày càng thân thiết hơn. Nhìn thấy người quen, cô tự nhiên cảm thấy rất vui. Anh đến đây tham gia một sự kiện, vừa hay được tổ chức ở đối diện chỗ này. Nói rồi anh ta ngồi xuống phía đối diện cô, vẫn là dáng vẻ phong trần đó. Hạ Diệp Chi hỏi anh ta, chấm, vẫn chưa ăn sáng đúng không? Vẫn chưa, nhưng trước khi ăn, anh ta lấy điện thoại ra, đi về phía Hạ Diệp Chi. Chúng ta chụp một tấm ảnh gửi vào hội nhóm trước đã. Cố Chi Dân bình thường cũng hay chụp ảnh gửi lên hội nhóm nhưng lại ít khi chụp ảnh cùng người khác. Dù cô cảm thấy hành động của anh ta có chút kỳ quái nhưng cũng cố gắng phối hợp bằng cách kéo Mạc Đình Kiên vào chụp cùng. Mạc Đình Kiên có vẻ như muốn từ chối. Không sao, hai chúng ta chụp là được rồi. Cố Chi Dân khua khua tay làm như không có ảnh hưởng gì hết. Được rồi, Hạ Diệp Chi cảm thấy có chút kỳ lạ. Chụp xong, Cố Chi Dân có vẻ rất mãn nguyện ngồi xuống gửi lên hội nhóm. Điện thoại của Mạc Đình Kiên đặt ở trên bàn ăn. Cô lấy nó lại, mở trang hội nhóm ra thì nhìn thấy một bài đăng vừa xong của Cố Chi Dân. Bài đăng chỉ có một bức ảnh, là bức ảnh chụp chung giữa cô và Cố Chi Dân. Cô lại ngẩng đầu nhìn vào Cố Chi Dân đang ngồi đối diện. Anh ta đăng bài xong liền để điện thoại sang một bên. Vừa cầm đũa ăn cơm vừa nhìn điện thoại, như đang đợi ai gọi tới. Hạ Diệp Chi đã hiểu rồi, Cố Chi Dân là có dụng ý khác, anh ta cố tình đăng bức hình cô và anh ta là để cho Thẩm Lệ xem. Thật là ấu trĩ, nói đến Thẩm Lệ, trong lòng Hạ Diệp Chi có chút tự trách bản thân, Thẩm Lệ chắc chắn là đang rất lo cho cô, tới bây giờ cô vẫn chưa liên lạc với Thẩm Lệ. Sau khi trở về, Mạc Đình Kiên cũng đã mua cho cô một chiếc điện thoại mới nhưng cô vẫn chưa dùng. Đến Facebook cũng chưa tải xuống. Cô trực tiếp tìm cách liên lạc với Thẩm Lệ qua điện thoại của Mạc Đình Kiên. Trước đây mọi người đã từng thêm Facebook của nhau. Tìm được Facebook của Thẩm Lệ, cô trực tiếp gửi tin nhắn. Tiểu Lệ, cậu đang ở thành phố Kinh Dương à? Thẩm Lệ dường như ngay lập tức trả lời lại. Diệp Chi, Hạ Diệp Chi vẫn chưa trả lời lại. Thẩm Lệ liền gửi thêm một tin nhắn nữa. Cố Chi Dân tên chết tiệt đó. Cố ý gửi ảnh lên hội nhóm. Muốn tớ gọi điện cho anh ta. Lần này tớ không cần gọi cho anh ta nữa. Diệp Chi, cậu đang ở đâu? Tớ đến tìm cậu. Cách chương.